Xuyên đến năm mất mùa trong không gian ta có vật tư. Chương 25, bắt đầu chạy nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến cửa thôn, họ thấy có thôn dân đang cõng lương thực. Có người đẩy xe đẩy nhỏ. Bên trên cũng là lương thực. Có lẽ họ vừa đến trấn trên mua lương thực. Đám người về đến nhà thì đã giữa trưa. Trương Thị bắt đầu nấu cơm. Liễu Tiêu Minh giết 3 con gà mái trong nhà. Nấu 1 con. 2 con còn lại định mang đi ướp muối. 2 đứa bé hơi không nỡ. Bình thường chúng nó đều là người cho 3 con gà mái kia ăn. Cha, gà mái sẽ đẻ trứng nữa mà. Cha biết, 2 con có muốn ăn thịt gà không? 2 đứa trẻ lập tức chạy ra ngoài. Chúng nó muốn ăn thịt gà rừng chứ không muốn giết gà mái. Kaka mua 8 túi nước. Liễu Tiêu Vân lấy túi nước đi múc nước. Dĩ nhiên nàng rót nước linh tuyền vào trong đó. Sau khi rót đầy các túi nước, nàng nhìn Liễu Thừa Nam và Liễu Thừa Bắc đang nô đùa trong sân. Đầu đầy mồ hôi, áo quần lấm lem. Đêm qua 2 đứa bé ngủ khá sớm nên vẫn chưa tắm. Do trên đường chạy nạn nước dùng khá hiếm. Nước uống còn khó kiếm. Không biết đến bao giờ mới được tắm 1 lần. Tàu tử, muội đi múc 2 thùng nước để Thừa Nam và Thừa Bắc tắm rửa. Đi đi, coi chừng bị ngã xuống giếng đấy. Muội phải cẩn thận một chút. Liễu Tiêu Vân đồng ý, một lát sau bèn múc 2 thùng nước linh tuyền quay về. Nàng đun nóng nước linh tuyền rồi rót vào chậu lớn. Sau đó mới bắt đầu tắm rửa cho 2 đứa cháu của mình. 2 cậu nhóc vừa tắm vừa nghịch nước. Bất cẩn uống vào 1 hớp. Cô, nước tắm này hơi ngọt. Liễu Thừa Nam la lên. Liễu Thừa Bắc cũng nếm thử một miếng. Đúng là hơi ngọt. Liễu Tiêu Vân vội vàng nói. Do các cháu ăn điểm tâm nên trong miệng còn ngọt đó. Không đâu. Cô nếm thử đi. Liễu Tiêu Minh đi đến vỗ đầu của con trai. 2 thằng nhóc ngốc nghếch. Không biết lớn nhỏ. Dám bảo cô nếm thử nước tắm của 2 con. Mọi người dùng bữa trưa xong. Bắt đầu thu dọn đồ đạc lên xe ngựa. Gạo, mì, nồi bát gáo chậu, túi nước, vải dầu, túi quần áo, chăn bông, 1 vỏ dưa muối, 1 bình bột mì rang, lọ muối, lọ đường, lưỡi liềm, lưỡi búa được chất đầy lên xe ngựa. Còn có cả 1 bộ đồ nghề thợ mộc, đầy cả xe ngựa. Sau đó cả nhà đến bái tế trước phần mộ của cha mẹ. Tâm trạng đều sa sút. Họ nói với cha mẹ thời tiết khô hạn, hoa màu và hạt giống trong đất đều chết khô cả rồi. Dân chạy nạn và thổ phỉ vào thôn cướp bóc đốt giết. Thật sự không thể sống những ngày tháng này nữa nên họ chỉ có thể đi đến nơi khác. Giờ thân buổi chiều, đến giờ Lý Chính Bảo tập hợp, từng nhà bắt đầu đi về phía cửa thôn. Vác túi trên lưng, tay ôm trẻ nhỏ, đẩy xe đẩy, tay xách nách mang đủ thứ. Liễu Tiêu Minh nhìn xe ngựa không còn chỗ ngồi. Đành ôm 2 đứa trẻ ở phía trước để chúng ngồi đánh xe ngựa với huynh ấy. Liễu Tiêu Vân và Tàu Tử xách các túi nhỏ đi theo xe ngựa. Các nàng đã khá hơn nhiều. Ít nhất xách quần áo sẽ nhẹ nhàng hơn. Ngoài người già và trẻ con, phần lớn các thôn dân đều mang hành lý trong tay. Vác lương thực và nồi sắt trên lưng. Giống như đang hàng quân đánh trận. Liễu Bình Đức đứng chờ thôn dân ở dưới 2 cây liễu to đùng trước cửa thôn. Nhà hắn ta có 1 chiếc xe bò. Con trai vội vàng bỏ đồ lên xe. Đồ đạc chất đầy cả xe bò. Liễu Bình Đức nghe ngóng có 4 hộ thợ săn trong làng. Họ là 4 huynh đệ đã mua lương thực. Chuyển gia sản vào trong núi sâu. Thường ngày 4 gia đình này sinh sống bằng nghề săn bắn. Họ dự định ở lại trong núi sâu nên chào tạm biệt với Liễu Bình Đức. Ngoài ra còn có 4 vị hơn 70 tuổi không vợ không con ở lại tư đường. Họ không con không cái và cũng không muốn rời khỏi Liễu gia thôn. Chỉ muốn ở lại với lão tộc trưởng trông coi gia tộc. Phó thác cho ông trời. 2 hộ gia đình phú quý có xe ngựa đến phủ thành nương nhờ họ hàng. Sáng nay đã rời khỏi Liễu gia thôn. Có 10 hộ gia đình đến huyện thành nương nhờ nhà họ hàng và cũng rời đi vào sáng nay. Cuối cùng Liễu Bình Đức kiểm tra lại số lượng người. Ban đầu Liễu gia thôn có tận 400 người. bây giờ chỉ còn 300 người chịu rời đi cùng với hắn ta. Liễu Bình Đức nhắc nhở đoàn người nhất định phải mang hộ tịch theo. Lỡ sau này có đăng ký hộ khẩu nhưng không có hộ tịch thì sẽ khó khăn trăm bề. Cách chương.